Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 202, xoắn não một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã truyền giáo. Rõ ràng anh không thể chứng minh Chúa không tồn tại. Anh cũng không thể chứng minh những điều viết trên Kinh Thánh không phải sự thật. Nếu anh không thể chứng minh nó sai, thì chắc chắn nó đúng. Tôi không phải là người đưa ra hay muốn thuyết phục người khác về việc Chúa tồn tại hay không tồn tại. Tôi chỉ phản bác khẳng định của anh về việc Chúa tồn tại. Rằng đối với tôi Chúa không tồn tại vì tôi chưa thấy bằng chứng về sự tồn tại của Chúa. Đấy là việc của anh. Anh là người đưa ra tuyên bố và đang cố thuyết phục tôi về điều đó. Gã truyền giáo, Chúa tồn tại, có những địa điểm, những sự kiện lịch sử có thật trong Kinh Thánh. Như vậy những gì trong Kinh Thánh chính là lịch sử. Hầu hết mọi câu chuyện tưởng tượng về thế giới mà chúng ta đang sống đều có những địa điểm và sự kiện lịch sử thật sự. Nhưng những gì nó ghi lại không phải là lịch sử. Tôi chán ngán phải nói điều này với anh. Kinh Thánh không thể làm bằng chứng. Và nó cũng không ghi lại lịch sử. Gã truyền giáo. Hàng trăm người đã xác nhận mình nhìn thấy Chúa. Tôi cũng đã nghe Chúa trò chuyện. Vì vậy tôi đã trở thành một nhà truyền giáo. Có hàng trăm người đã thấy. Tại sao anh lại không tin điều đó? Cấu tạo hoàn hảo của chúng ta. DNA. Những thiên thần cứu rỗi. Rất nhiều người đã biết và đã thấy. Vì thế họ tin rằng Chúa tồn tại. Tôi đã cung cấp bằng chứng và cả nhân chứng như anh muốn. Rõ ràng là Chúa tồn tại. Phép màu cũng tồn tại. Anh không thể thấy chúng vì anh không đủ niềm tin. Anh lại làm điều đó. Giống như Kinh Thánh, niềm tin không thể là bằng chứng. Nếu anh nói hàng trăm người nhìn thấy Chúa, anh nghe thấy Chúa, và cả những thiên thần cứu rỗi, anh phải chứng minh nó. Chứng minh bằng những bằng chứng có thể kiểm chứng và đo lường được. Anh không thể nói rằng anh và những người cùng tôn giáo với anh tin rằng mình đã nhìn thấy. Nếu anh muốn niềm tin trở thành sự thật, anh phải thực sự làm nó hoặc nhờ người khác làm ra nó. Quảng cáo, và Chúa có vẻ như thực sự khó để tạo ra. Và có lẽ cũng không có ai trong tôn giáo của anh có thể tạo ra Chúa. Ngoại trừ việc tưởng tượng về Chúa. Hơn nữa chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta có vô số lỗi. Có những lỗi mà chúng ta có thể chết vì chúng bất kỳ lúc nào. Giống như việc hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giết chúng ta chỉ vì cố gắng loại bỏ những tác nhân mà chúng cho là nguy hiểm. Cơ thể chúng ta nóng lên và sốt. Khi có một hoặc nhiều loại vi trùng bị coi là nguy hiểm với cơ thể. Nhiệt độ cơ thể tăng cao trong một thời gian sẽ giết chết phần lớn các vi trùng nguy hiểm xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng bởi vì tế bào của chúng ta cũng sẽ chết vì nhiệt độ cơ thể tăng cao trong thời gian dài. Nên một cơn sốt có thể sẽ giết chết chính chúng ta. Thông thường bộ phận bị tổn thương nặng nề nhất là não. Chúng ta không hoàn hảo. DNA của chúng ta chắc chắn không hoàn hảo. Có hàng tá bệnh tật hoặc dị tật chỉ bởi vì DNA của chúng ta bị lỗi. Chúa không tạo ra ai cả bởi vì Chúa không tồn tại. Ông biết không Rick, cho đến hiện tại, tôi vẫn cho rằng gã truyền giáo đó không hiểu những gì tôi đang nói. Thái độ của hắn không phải như một kẻ giả vờ là ngu ngốc. Morty Smith vẫn im lặng cúi đầu từ lúc nãy đến giờ. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nhưng Lộc Động Đình này, tôi và Rick đã gặp được Giê-xu. Lần Rick mua cho tôi con tàu của những câu chuyện từ thành lũy của Rick. Chúng tôi đã có một trò chơi vui vẻ. Cho đến khi con tàu bị hỏng, Rick đã cầu nguyện và Giê-xu xuất hiện. Anh ta có lẽ vẫn bị nhốt cùng chúa tể của những câu chuyện bên trong không gian đó. Khụ, Lộc Động Đình đang hào hứng nói. Đột nhiên bị Morty ngắt lời. Lại cũng không biết trả lời như thế nào nên ho khan một chút để che giấu sự xấu hổ. Nghĩ một chút Lộc Động Đình quay sang hỏi Rick Sanchez. Có lẽ tôi đã sai Morty à, gã Giê-xu đó là thật à Rick? Anh chàng này thực sự tồn tại ở thế giới của ông. Quảng cáo. Rick Sanchez thấy Lộc Động Đình bị cháu ngoại của mình nói một câu làm cho lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Thì trong lòng cực kỳ vui vẻ đến sắp cười ra thành tiếng. Nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Rick Sanchez rất muốn nói cho Lộc Động Đình rằng Giê-xu thực sự tồn tại. Nhưng chính trong lòng của Rick Sanchez lại không thể nói như vậy. Bởi vì Rick Sanchez cũng không thích tôn giáo cũng như các vị thần. Đối với thần, Rick Sanchez là biết không ít, cũng đánh chết không ít. Bởi vì thực ra thần cũng chỉ là một sinh vật có quyền năng hơn mà thôi. Cũng như Lộc Động Đình nói, trong vũ trụ cường giả vô số, mạnh hơn một chút thì tự xưng thần là không hiếm. Nhưng muốn nói đến mạnh mẽ đến nỗi có thể kiến tạo thế giới thì chắc chắn không có. Càng là đừng nói đến toàn năng. Muốn kiến tạo được thế giới, không phải chỉ cần sức mạnh là đủ, mà còn cần vô số quy tắc. Tất cả các quy tắc phải hỗ trợ lẫn nhau mới có thể kiến tạo được thế giới. Nắm giữ được một quy tắc đã khó. Muốn nắm giữ được nhiều hơn càng thêm khó. Chưa kể đến có nhiều quy tắc thường xung đột lẫn nhau mặc dù vẫn hỗ trợ cho nhau. Giống như ánh sáng và bóng tối rõ ràng là xung đột với nhau. Nhưng có ánh sáng tất nhiên sẽ phải có bóng tối và ngược lại. Mặc dù là hai quy tắc riêng nhưng thực ra lại là một thể thống nhất. Một cường giả có thể nắm giữ riêng một quy tắc của ánh sáng hoặc bóng tối. Nhưng cũng chỉ có thể vận dụng một phần quy tắc. Bởi vì chỉ riêng quy tắc của ánh sáng hoặc của bóng tối riêng lẻ là không hoàn chỉnh. Tất nhiên muốn nắm giữ kết hợp quy tắc của ánh sáng và bóng tối lại không phải là điều dễ dàng. Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại nhưng lại luôn đối lập. Chỉ hơi không cẩn thận liền bị quy tắc xung đột làm cho trọng thương hoặc mất mạng. Và để nắm giữ được vô số quy tắc để tạo ra một thế giới càng là không thể được. Đây là khẳng định mà không phải bất khả chi. Bởi vì Lộc Động Đình biết điều đó. Thế giới cũng như sự sống, một quá trình ngẫu nhiên hợp lý với một xác suất vô cùng bé. Tất cả mọi thứ tạo ra thế giới hoặc sự sống ngẫu nhiên kết hợp với nhau một cách hợp lý. Và sau đó tồn tại. Đó vừa ngẫu nhiên cũng vừa là chân lý. Bởi vì sẽ rất ngẫu nhiên để vô số quy tắc kết hợp với nhau một cách hợp lý vào tạo thành một thế giới. Nhưng không phải mọi sự ngẫu nhiên kết hợp của vô số quy tắc đều có thể tạo thành thế giới. Bởi vì nó phải hợp lý theo một cách nào đó. Để thế giới có thể hoạt động với sự vận hành của quy tắc. Giống như một con sông. Nước sẽ chảy ngẫu nhiên theo những đường nứt hoặc khe rãnh trên hoặc dưới mặt đất. Vô số nguồn nước nhỏ ngẫu nhiên cùng nhau đổ vào một khe rãnh nào đó lớn hơn. Sau đó lượng nước chảy càng ngày càng lớn trong khe rãnh đó. Đến một mức độ nhất định và thời gian duy trì đủ dài. Nó đã trở thành một con sông. Quảng cáo, nghe có vẻ tất cả đều là ngẫu nhiên. Nhưng thực sự thì vẫn có một số quy tắc tồn tại. Không phải mọi khe rãnh được nước đổ dồn vào thì sẽ thành sông. Và sông chắc chắn không chỉ có một nguồn nước duy nhất. Quan trọng nhất đó là nước phải chảy từ cao xuống thấp. Rick Sanchez là người có bộ não thông minh đứng hàng đầu vũ trụ. Bởi vậy cho dù chỉ nghe Lộc Động Đình giải thích một số vấn đề cơ bản nhất về vũ trụ và thế giới, thì Rick Sanchez cũng đã có thể lý giải và nắm giữ một phần trong cách mà vũ trụ hoạt động. Rick Sanchez nói, về lý thuyết thì Giê-xu lúc ấy thực sự tồn tại. Nhưng về cơ bản thì đó lại không phải là sự thực. Bởi vì lúc đó tôi và Morty đang chìm đắm trong trò chơi của con tàu của những câu chuyện. Tôi và Morty đang ở bên trong những câu chuyện và là một nhân vật trong các câu chuyện đó. Chúa tể của những câu chuyện cũng vậy. Và theo giả thuyết của con tàu của những câu chuyện thì chúa tể của những câu chuyện là chúa tể của mọi câu chuyện đã được kể. Đang được kể. Hoặc sẽ được kể, bởi vậy trong mọi câu chuyện, chúa tể của những câu chuyện là người quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất, Mức độ sức mạnh của Chúa Tể của những câu chuyện phụ thuộc vào sự hợp lý của những câu chuyện đó. Mà những câu chuyện của tôn giáo đều tràn ngập những lỗi. Những sai lầm ngớ ngẩn cơ bản nhất. Bởi vậy những câu chuyện của tôn giáo đều làm cho Chúa Tể của những câu chuyện bị giảm sức mạnh. Nhất là Kinh Thánh. Bởi vậy lúc ấy tôi và Morty đã cầu nguyện. Khi chúng tôi cầu nguyện bên trong những câu chuyện, làm cho câu chuyện của chúng tôi dần biến thành Kinh Thánh. Kẻ hủy diệt mọi câu chuyện bởi vì nó là câu chuyện nhiều sai lầm nhất. Nhưng bởi vì Kinh Thánh cũng là một câu chuyện, cho nên khi chúng tôi ở trong những câu chuyện thì câu chuyện của Kinh Thánh cũng biến thành sự thực. Có nghĩa là Thượng Đế hay Giê-xu đều thật sự tồn tại bên trong những câu chuyện. Giê-xu mà tôi triệu hồi ra khi cầu nguyện đó là thật. Nhưng chỉ tồn tại bên trong những câu chuyện. Giống như khi chúng ta chơi trò chơi. Một trò chơi hoàn toàn từ tưởng tượng. Tất cả mọi nhân vật trong trò chơi đều tồn tại. Nhưng khi rời khỏi trò chơi, nhân vật của trò chơi không thể tồn tại ngoài đời thực. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là lúc đó ông và Morty đang ở bên trong những câu chuyện khi chơi với con tàu của những câu chuyện. Nói đúng hơn chính là ông và Morty đã sử dụng nhân vật trò chơi của mình để chơi trò chơi bên trong con tàu của những câu chuyện. Hẳn có thể gọi là trò chơi chiến đấu với Chúa Tể của những câu chuyện bên trong con tàu của những câu chuyện, cách chương.